Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 289, chào tạm biệt y người. Vũ Hồn Điện Tổng Bộ. Một cái tiểu hình hoa trong vườn. Hai người tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ đang kéo lạc quai hàm. Vẻ mặt hồi ức trạng thái. Không biết qua bao lâu. Hai nàng một người trong giữ lại thật dài lam phát thiếu nữ đột nhiên thở dài mở miệng nói cũng. Không biết ca lúc nào có thể tới tìm chúng ta. Ở chỗ này buồn chán chết. Đúng a, không biết hắn tu luyện được thế nào. Một cái khác trải hạt vĩ biện thiếu nữ vẻ mặt nhận đồng mở miệng nói. Hai cái này nói thiếu nữ bất ngờ chính là cùng Valos xa cách 2 năm dài đằng đẵng tiểu vũ cùng hải. Xa. Thời gian 2 năm để hai nàng trở nên càng thêm thành thục. Vũ Hồn Điện những cái này lão gia hỏa thật đáng chết. Nếu như không phải bọn họ giam giữ chúng ta cũng có thể đi tinh đấu đại xâm lâm bên trong xem hắn a. Hải Sa tiếp tục mở miệng nói. Vậy có biện pháp gì đâu? Nơi này chính là Vũ Hồn Điện. Chúng ta có thể sống đến hiện tại đã coi như là không tệ. Nếu như không phải Bỉ Bỉ Đông tỷ tỷ áp lấy bọn họ, ta nghĩ chúng ta muốn liền chết. Tiểu Vũ trong mắt đột phá lộ ra một tia cừu hận. Mẫu thân của hắn chính là bị Vũ Hồn Điện nhân cho giết chết. Nếu như không phải là vì Valos, nàng là sẽ không theo Bỉ Bỉ Đông tới chỗ này. Ta muốn bọn họ không dám. Lão đại của bọn hắn mới bị ta giết chết. Đang ở Tiểu Vũ vừa dứt lời, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một đạo dầu có tư tính thanh âm. Hai nàng cả kinh, nhất thời quay đầu nhìn về phía thanh âm tới xa xa. 2 năm qua các nàng không chỉ có riêng là đợi ở chỗ này không có việc gì. Từ lần trước Bỉ Bỉ Đông dẫn người tìm bọn họ phiền phức. Bọn họ chứng kiến chỉ làm liên lụy Valos, vẫn bất chấp đang tu luyện. Tuy là bây giờ đẳng cấp cũng không cao lắm, nhưng cũng không ít. Hiện nay Tiểu Vũ mới vừa đột phá 70 cấp, mà Hải Sa cũng có 76 cấp chi nhiều. Hai nàng đều là hồn thú thân, tư chất là sẽ không kém, mà lấy các nàng bây giờ đẳng cấp cư nhiên không có phát hiện có người tới gần. Các nàng làm sao không sợ? Làm Tiểu Vũ cùng Hải Sa hai nàng nhìn thấy người tới khí chất cùng tướng mạo phía sau. Nhất thời mừng rỡ kêu lên, ca, ngươi tìm đến chúng ta. Thiên ca. Chúng ta nhớ ngươi. Valos chứng kiến hai nàng dáng vẻ kích động, không khỏi trong lòng ấm áp, tiến lên đi tới hai nàng bên người, một tay ôm một cái, đem các nàng phân biệt đặt ở hai cái đùi bên trên mở miệng nói ta cũng nhớ ngươi nhóm. Hai nàng đồng thời bị Valos ôm, không có một tia xấu hổ chát bộ dạng, hiện tại bọn họ hoàn toàn bị Valos đến, mà cảm thấy vui vẻ. Các nàng một tả một hữu ghé vào Valos trong lòng. Tiểu Vũ một tay phủ vuốt Valos lồng ngực. Có chút mong đợi mở miệng nói thiên ca. Ngươi còn có thể đi sao? Valos nhìn Tiểu Vũ dáng vẻ mong đợi không khỏi mở miệng nói. Vô luận đi cái gì địa phương? Lần này đều mang theo các ngươi. Mang theo chúng ta. Như vậy có thể hay không liên lụy ngươi? Hải Sa có chút lo lắng nói. Sẽ không? Valos lại Hải Sa gương mặt của hôn lên miệng nói. Lấy hắn thực lực trước mắt, ở nơi này đấu la đại lục, còn có ai có thể uy hiếp được hắn? Coi như là thần hàng lâm, Valos cũng không thấy biết sợ. Thiên ca, người thật tốt, người không biết, chúng ta đợi ở chỗ này, đều nhanh chết ngộp, Vũ Hồn Điện những lão già kia, chính là không cho chúng ta đi. Nghe được Valos lời nói. Tiểu Vũ nhất thời cao hứng nói, đối với háo động nàng mà nói, đợi tại dạng này một cái tiểu hoa bên trong vườn 2 năm, còn thật bất hảo chịu. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, Valos trong mắt tinh quang lóe lên, nếu như không phải là mình đã đem giết thiên đạo lưu giết, có thể sẽ hung hăng đi dằn vặt hắn một phen. Có chút thương tiếc ở hai nàng trên mặt phủ sờ một cái. Mở miệng nói, Vũ Hồn Điện những người đó sẽ không lại tới tìm các ngươi phiền toái. Muốn đi ra ngoài tùy thời đều có thể. Tiểu Vũ nhất thời hoan hô tiếng. Mở miệng nói, còn chờ cái gì? Ta đã sớm không muốn đợi ở chỗ này. Valos nhìn nàng lại khôi phục bộ dáng khả ái. khẽ cười tiếng, để một cái hoạt bát cảm động người đợi ở chỗ này cũng thật là có chút ủy khuất nàng. Không tự chủ được sờ một cái Tiểu Vũ đầu mở miệng nói, cho các ngươi ở chỗ này chịu ủy khuất. Đều tại ta không tốt. Nhìn thân Tiền Triều nghĩ mộ nghĩ người nói như thế. Tiểu Vũ vành mắt nhất thời đỏ lên. Tình động không ngừng ở Valos miệng rộng bên trên hôn một cái. Sau đó Tiểu Vũ tựa như nhớ ra cái gì đó. Đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hạ bộ bên hải xa. Trong nháy mắt ly khai Valos ôm ấp hoài bão. Hướng một bên chợt hiện ra. Valos khẽ cười tiếng. Ngược lại nhìn về phía hải xa đồng dạng đỏ phừng phừng khuôn mặt. Mở miệng nói Tiểu Vũ. Xa, chờ một hồi ta mang bọn ngươi ly khai Vũ Hồn Điện. Đi khác địa phương. Đi đâu? Tiểu Vũ cùng hải xa cố nén xấu hổ chát mở miệng hỏi. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tìm Vinh Vinh sao? Tiểu Vũ nghe được Valos lời nói. Không khỏi mở miệng nói. Valos gật đầu mở miệng nói. Ân. Ta muốn mang bọn ngươi đi một cái địa phương. Trước tiên ở Thiên Đấu Đế Quốc đem Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn tìm được. Sau đó đi Tinh La Thành tìm Trúc Thanh. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn hiện tại đã sinh ra rời đi lòng của. Ở Đấu La Đại Lục đối với tu luyện của hắn không có ích lợi gì. Hay là đi khác địa phương mới được. Dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn mới. Chỉ có. Sáng chế ra tầng thứ nhất. Đệ nhị tầng hoàn toàn không có đầu mối gì. Hắn biết đây hoàn toàn là tri thức số lượng không đủ. Hắn muốn đi tìm thêm chút tu luyện công pháp. Chậm rãi dung hợp. Dẫn chúng ta đi cái gì địa phương? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Đối với Valos cùng mấy người quan hệ, nàng đã sớm biết. Bất quá đối với Valos gió lưu, nàng không có gì câu oán hận. Cường giả 374 thiếp ở Đấu La Đại Lục không có gì có thể kỳ quái. Bất quá trong lòng ít nhiều có chút chua xót là được. Nữ nhân nào không phải hy vọng người yêu của mình chỉ biết làm bạn cùng với chính mình. Bí mật. Valos khẽ cười tiếng, hiện nay nhưng là liền chính hắn cũng chưa nghĩ ra. Valos lần này quyết định thời gian sử dụng không thần giới, ngẫu nhiên truyền tống công năng. Nhìn có được hay không đi một cái tốt địa phương, công pháp, kỹ năng nhiều thế giới. Tiểu Vũ nhất thời nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, không phải là đi cái địa phương sao? Còn bảo mật, có gì có thể bảo mật? Nếu Valos không nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Nghĩ đến lập tức phải nhìn thấy chữ Vinh Vinh. Lại cao hứng lên, đi nhanh đi. 2 năm rưỡi không gặp. Không biết nàng thế nào. Valos cười khẽ. Đối với hải xa vẫy vẫy tay mở miệng nói, đi thôi. Thất Bảo Lưu Ly Tông cách nơi này cũng không gần. Sớm một chút xuất phát sáng sớm hôm nay có thể chạy tới cái tiếp theo thành trấn nghỉ ngơi. Nếu không, liền phải đầu đường xó chợ. Ân. Valos một tay nắm một nữ hướng tiểu hoa vườn đi ra bên ngoài. Nơi đây thuộc về Vũ Hồn Điện nội bộ. Muốn đi Vũ Hồn Điện liền muốn vòng qua điện trưởng lão cùng giáo hoàng cung. Đang ở 3 người đi tới giáo hoàng cửa cung lúc. Lại đột nhiên từ bên trong truyền ra bỉ bỉ đông cái kia thanh âm nhu hòa thiên. Các ngươi muốn đi cái gì địa phương? Ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi. Là, vâng, đúng. Liên quan tới thiên đạo lưu chuyện sao? Ta đã giải quyết. Người có thể yên tâm. Valos quay đầu nhìn về phía đại môn mở lớn giáo hoàng cung. Đối với bên trong mở miệng nói. Không phải. Không phải Vũ Hồn Điện chuyện nội bộ. Mà là chuyện của ngươi. Ngươi có muốn hay không nghe? Bỉ bỉ đông từ giáo hoàng trong cung đi tới. Đối với tiểu vũ cùng hải xa gật đầu. Nằm ở Valos tai vừa mở miệng nói. Ta có thể có chuyện gì? Valos nhất thời nghi ngờ. Chính mình tại Đấu La Đại Lục bên trên cũng không có gì bằng hữu các loại. Làm sao có chuyện gì tìm tới chính mình? Không khỏi quay đầu nhìn về phía bỉ bỉ đông mở miệng nói. Là ngươi một vị bạn gái nhỏ muốn xảy ra chuyện. Bỉ bỉ đông khẽ cười tiếng mở miệng nói. Valos kỳ quái nhìn nàng. Cũng không nóng nảy. Nếu như là việc gấp. Bỉ bỉ đông sẽ không theo hắn nói chuyện như vậy. Không khỏi suy đoán là ai đã xảy ra chuyện. Chữ Vinh Vinh ở Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ không gặp chuyện không may. Chu Trúc Thanh ở Tinh Đấu Đô Thành. Hơn nữa, gia nghiệp lớn như vậy, hẳn là không thể nào đâu. Đó cũng là chỉ có Độc Cô Nhạn. Bất quá Valos lại kỳ quái. Độc Đấu La là ngồi không sao? Hắn không thể nào biết để Độc Cô Nhạn có việc gì. Suy nghĩ một vòng, Valos vẫn là không có nghĩ đến là ai có sự tình. Không khỏi quay đầu nhìn cười híp mắt Bỉ Bỉ Đông mở miệng hỏi, người nào? Chu Trúc Thanh. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp hồi đáp, cũng không kéo dài. Nàng biết Valos cái này nhân loại, bình thường không có gì, tính cách có chút hiền hòa, lười nhác, miễn là gặp hắn quan tâm sự tình, liền lập tức nghiêm túc, khoảng khắc đều không thể lơ là. Nàng làm sao vậy? Nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói, Valos nghi ngờ, đang ở Tinh La Đế quốc nàng, tại sao có thể có sự tình? Nàng sẽ phải cùng Tinh La Hoàng gia Đái Mộc Bạch đính hôn. Đối với ngươi mà nói là không phải đại sự. Bỉ Bỉ Đông nhìn thật sâu mắt Valos mở miệng nói. Cái gì? Nàng và Đái Mộc Bạch đính hôn? Tại sao có thể như vậy? Valos kinh ngạc mở miệng nói. Chu Trúc Thanh thích hắn. Valos biết, có thể Đái Mộc Bạch là hạng người gì? Valos đồng dạng biết, ở Valos trong ý nghĩ, hai người bọn họ kết hôn đã là chuyện không thể nào. Người cũng biết, bọn họ từ nhỏ đã có oa oa thân ở. Có thể oa oa thân dù sao không ra hôn. Hiện tại Tinh La Hoàng thất đương nhiên muốn làm một long trọng một chút đính hôn buổi lễ. Bỉ Bỉ Đông giải thích, ta không phải ý tứ này. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch liền không nói gì sao? Valos tiếp tục đối với Bỉ Bỉ Đông hỏi. Bọn họ đều phản đối lần này đính hôn. Có thể không có biện pháp. Hai nhà bọn họ, một cái hoàng gia, một cái Tinh La đại gia tộc. Hơn nữa thường có đính hôn cái này một cái truyền thống tồn tại. Bọn họ phản đối cũng vô dụng thôi. Bỉ Bỉ Đông đảo cặp mắt trắng dã. Đại gia tộc việc này, lại hiểu không qua. Valos làm thế nào sẽ có vừa hỏi như thế? Valos trong mắt hàn quang thiểm thước. Lạnh rên một tiếng mở miệng nói Tinh La Hoàng thất. Đại gia tộc, tốt, tốt, liền nữ nhân của ta chủ ý cũng dám đánh. Bỉ Bỉ Đông, bọn họ lúc nào tổ chức đính hôn điển lễ? Còn có nửa tháng, Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói. Tốt, đến lúc đó nhất định sẽ chuẩn bị một món lễ lớn đưa qua. Valos sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Nói xong Valos trực tiếp xoay người hướng Vũ Hồn Điện nội bộ đi tới. Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ, Hải Sa ba nữ nhân nhìn nhau mắt. Bọn họ có thể nhìn ra Valos lúc này trong lòng phần kia lửa giận. Có thể các nàng cũng không biết như thế nào đi thoải mái Valos. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp. Valos nhìn theo sau lưng chúng nữ lạnh nhạt nói ta không sao. Các ngươi đi nghỉ ngơi a. Tiểu Vũ. Hải Sa lần này coi như chờ lâu hai ngày, lại mang bọn ngươi đi ra ngoài đi. Ân, hai nàng nhu thuận gật đầu. Các nàng có thể không phải là cái gì cố tình gây sự nhân. Valos chứng kiến hai nàng khéo léo dáng vẻ, không khỏi nộ khí giảm bớt điểm. Ngược lại nhìn về phía xa xa, âm thầm nghĩ tới 15 ngày sau, Tinh La Hoàng gia chờ đấy ta hạ lễ a. Vé tháng. Khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.